Một lần cuối cùng để còn thấy lòng run lần cuối, một lần cuối cùng thôi em ơi. Em khóc trên vai anh, em khóc trên vai anh một lần cuối, một lần cuối, một lần cuối cùng. Để con thấy lòng lòng run lần cuối, một lần cuối cùng thôi em ơi, một lần cuối cùng thôi em ơi, một lần cuối.